Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong tập số 4 của bộ truyện Nhân Quỷ Kẻ Đuổi Bắt Vong Hồn của tác giả Hoàng Nam trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4. Lão già ấy vậy mà không xuống núi, đã vậy là còn triều hóa ta trở về. E là tin tức lan truyền trong giới huyền môn đã đúng. Năm vị sư thúc tòa chấn ngũ thành lành ít dữ nhiều. Nếu là vậy thì chỉ sợ Phong Vân Sơn của chàng sắp gặp đại họa đến nơi, chi bằng... Con hồ ly nhỏ của ta, dã tâm của nàng cũng thật lớn. Không phải tất cả đều vì chàng sao? Ngay bây giờ ta chất điều động yêu tộc trong Âu Lang đế quốc. Nhưng trước tiên phải phiền chàng một chút. Thì ra Phan Trung từ ngày đối mặt với Lục Vĩ Thiên Hồ đã bị nàng dụ hoặc, cộng thêm sự bất công mà Bạch Vân gieo xuống ý nghĩ của một kẻ kiêu ngạo như hắn, đã khiến cho hắn biến chất. Một mực nghe theo yêu tộc, đến đồng môn của sư huynh đệ cũng dám xuống tay. Vừa nãy tin tức hắn báo về chỉ là muốn dẫn dụ Bạch Vân xuống núi để mà tính kế ám toán. Nào ngờ âm dương môn xảy ra biến cố khiến cho kế hoạch của hắn bị ảnh hưởng. Giờ phút này đây trong căn phòng nhỏ, Phan Trung cùng với Lục Vĩ Thiên Hồ lại một lần nữa bày mưu tính kế, mà mục đích chính là thâu tóm âm dương môn. Người cũng thật là kiên trì, chống đỡ đến tầng thứ 7 của liệt hỏa khảo hồn mà vẫn không chịu mở miệng, xích lòng ta bội phục. Trong một mật thất tại đạo quán Xích Dương Phái, xích lòng thu lại ấn pháp, ánh mắt tán thưởng nhìn về phía hồn phách của Dương Thiết đang bị vây hãm giữa trùng vây của liệt hỏa. Phía bên trong liệt hỏa, hồn phách của Dương Thiết mặc dù đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Hắn biết một khi Xích Dương Phái đã ra tay với mình thì bốn vị sư đệ ở bốn thành còn lại cũng đã xảy ra chuyện. Nhưng mà hắn tin bọn họ cũng sẽ kiên cường như hắn, ta là hồn phi phách tán vạn kiếp bất phục, cũng nhất định không hé răng nói ra cách lên Phong Vân Sơn. Chỉ có điều lúc mà Dương Thiết còn cho rằng ý nghĩ của mình là đúng, thì đối diện hắn Xích Long bỗng nở một nụ cười quỷ quyệt. Từ trong ngực áo lấy ra một lá linh phù rồi ném đi không trung. Dương Thiết thấy như vậy thì có chút chột dạ. Quả nhiên ngay khi mà linh phù phát động thả ra phù văn, Dương Thiết toàn thân run lên bần bật. Bởi những phù văn kia chính là cách xuyên qua âm dương đại trận, tiến lên Phong Vân Sơn. Là kẻ nào đã phản bội sư môn, khốn kiếp? Ta cũng rất tò mò kẻ gửi truyền tin phù này đến là ai. Chỉ là điều đó không quan trọng bằng thông tin trên linh phù. Dương Thiết, người hết giá trị sử dụng rồi. Nói xong, Xích Long ném xích viêm thương cho con trai, ý bảo hắn kết liễu Dương Thiết xả mối hận trong lòng. Xích Lăng Hiền dường như là cũng hiểu ý của phụ thân. Xích viêm thương vừa tới tay thì hắn đã lập tức niệm chú tiến lên. Chỉ thấy mũi thương quẩn quanh liệt hỏa, hồng hắn đâm thẳng vào mi tâm của Dương Thiết, đem hồn phách của hắn diệt đi. Sáng ngày hôm sau, phụ tử Xích Long cùng với Xích Lăng Hiên mới bình thương phục thế, dẫn theo những đệ tử thân tín, đa phần đều là cấp bậc thượng sư trở lên, tiến về phía bắc của Âu Lang đế quốc, nơi có đỉnh Phong Vân Sơn cao vời vợi. Cùng lúc này, tại bốn thành còn lại, đám trưởng môn của các phái cũng lũ lượt rời thành. Tất nhiên mục tiêu của bọn họ đều là âm dương môn, truyền thuyết đang tỏa chấn trên Phong Vân Sơn kia. Tuyết Vân sư muội, muội nói xem tại sao sư phụ của muội lại phái muội mang theo những người khác bằng quà hắc ám xâm lâm mà không phải đi đường lớn chứ? Trong mảnh sân lậm đậm mùi chứng khí, lúc này đang có một đoàn người nhân số trên trăm nối đuổi nhau bước vội, đi sau cùng là năm người, ba trai hai gái. Người vừa lên tiếng là một thiếu nữ độ tuổi 20, còn người bị hắn hỏi là một cô nương tầm 16. Bá Minh sư huynh sao lại hỏi ta, muốn biết rõ thì nên hỏi sư phụ của ta. Gì chứ, dù sao muội cũng là đệ tử thân truyền của sư phụ, mọi việc ít nhiều muội cũng phải biết một hai chứ. Huynh thật là phiền phức, đáng lý ra sau khi báo tin thì huynh nên trở về Thiên Trạch phái, sao lại cứ dây dưa không chịu rời đi? Ta ở lại không phải là vì muội hay sao? Nếu không phải vì Tuyết Vân muội khiến ta nhung nhớ Thì hà tất gì ta phải lặn lội băng rừng vượt núi đưa tin? Chỉ cần ở nhà rồi ném truyền tin phủ không phải là được rồi sao? Thì ra ba kẻ được gọi là thiếu chủ của Thiên Trạch phái, thiên gọi là Cổ Bá Minh. Mà nằm trước trong một lần cùng phụ thân của hắn đi cổ lạc tới bái phòng Vu Dược phái, Cổ Bá Minh đã tình cờ gặp Tuyết Vân rồi đem lòng mến mộ nàng từ đó. Vậy nên ngày hôm qua sau khi nhận được tin tức từ Xích Dương Thành, hắn đã không quản đường xá xa xôi, đem tin tức về cổng Phong Vân Sơn tới tận cửa của Vu Dược phái. Rồi biết được rằng nếu Xích Dương phái đã truyền tin cho tông môn của mình, thì nhất định Vu Dược phái cũng đã biết rõ. Chưa dừng lại ở đó, Cổ Bá Minh còn mặt dày xin Vu trưởng môn ở lại một hôm, mặc cho Tuyết Vân không ít lần đuổi khéo. Tuyết Vân sư muội cẩn thận bước chân, ta nghe nói hắc ám xâm lâm này chính là cấm địa của huyền môn chúng ta. Nơi này không chỉ có tà vật lợi hại ẩn náu, mà còn có không ít cổ trùng độc dược đâu. Cái này còn cần ngươi phải nhắc nhở hay sao? Đừng quên ta cũng là đích truyền của Vu Nhược phái. Hơn nữa đám cổ trùng kia lại có thể tổn thương người của Vu Dược phái ta sao? Trừ khi là tam động trong truyền thuyết mà thôi. Tuyết Vân vừa nói đến đây thì Cổ Bá Minh đã chen ngang. Tam động mà muội nói chẳng phải là cổ xà, hạt tử huyết, hắc bạch ngô công. Thế Cổ Bá Minh cũng có chút hiểu biết, cho nên Tuyết Vân giải thích một lượt về truyền thuyết của tam độc. Trong điển tịch của Vu Dược phái, tổ sư gia của ta có nhắc đến một thứ gọi là tam độc nhị dược. Tam độc ở đây chính là ba loài người vừa nói. Hễ chúng phải một trong ba thứ độc này thì thần tiên cũng khó mà ứng cứu. Trừ khi người may mắn có được nhị dược và bạch thiền hoặc là kim tầm, bởi lẽ đây là hai loài được xưng là thánh dược, chỉ có thể cầu chứ không có thể kiếm. Thật là lợi hại thật đó. Cổ Bá Minh hạ hốc miệng kinh ngạc. Thế vậy Tuyết Vân liền lắc đầu và nói tiếp. Chưa hết đâu, nếu mà có kẻ nào may mắn tìm ra được tam độc nhị dược, đem tất cả vào thân thể thì mai này bách độc bất xâm. Không chỉ vậy mà máu của kẻ đó cũng trở thành thánh dược, có thể giải bất cứ loại độc dược nào, tất nhiên là với điều kiện người trúng độc vẫn còn thở khi uống máu của kẻ đó. Cổ Bá Minh càng nghe thì càng tỏ ra khiếp sợ, ánh mắt mang theo nét nịnh bờ nhìn Tuyết Vân chằm chằm rồi nói. Tuyết Vân muội quả nhiên là kiến thức uyên bác, có lẽ ta nên ở bên cạnh muội nhiều hơn để nhận sự chỉ giáo. Vốn là một người điềm đạm nhu mì, nhưng ở trước mặt một kẻ mặt dày như là Cổ Bá Minh, Tuyết Vân thực sự không nhịn nổi mà phát tiết. Đang lúc mà hai người Cổ Bá Minh và Tuyết Vân nói qua nói lại, thì phía sau lưng vang lên tiếng hét thảm. Kế đó là một đệ tử của Vu Dược phái chẳng hiểu nguyên cứ vì sao ngã xuống nằm bất động trên đất. Có chuyện gì vậy? Tuyết Vân kinh hãi vội vã lao nhanh về phía của đệ tử kia. Mấy đệ tử bên cạnh vội vã lên tiếng cảnh báo. Nơi này có độc trùng. Tuyết Vân sau khi biết đệ tử kia bị độc trùng cắn thì đưa mắt quan sát. Quả nhiên phía dưới thân của người kia lúc này xuất hiện một con rích khá lớn. Toàn thân đen nhánh đang lao về phía của bụi rậm. Chỉ là rết độc mà thôi, các người mau lấy đan dược cho muội ấy uống, đợi ta bắt con rết kia về sẽ khử độc được toàn bộ. Dứt lời thì Tuyết Vân lập tức lao theo vì con rết kia vừa chạy trốn. Cổ Bá Minh thấy vậy thì cũng vội vã chạy theo. Xét về tu vi thì cả hai đều là thành phần kiệt xuất trong hàng đệ tử trẻ tuổi của huyền môn, cho nên chẳng mất quá nhiều thời gian để đuổi kịp. Ngay lúc mà Tuyết Vân định ra tay bắt lấy con rết, thì bất chợt từ trên cây, một con khỉ toàn thân lông vàng đã nhảy xuống, bàn tay nhanh nhẹn đưa ra bắt lấy con rết, rồi ném luôn vào trong miệng nhai lấy nhai để. Nghiệt xúc trả lại con rết kia cho Tuyết Vân muội. Cô Bá Minh vừa nhìn thấy một màn lợm giọng trước mắt thì cả giận quát lớn, đoàn nhún người và lao lên, vùng ấn đập thẳng xuống đầu của con khỉ. Cút ra! Ngay thời khắc ấn pháp của Cổ Bá Minh vừa đập xuống đầu của con khỉ nọ thì bất chợt bên tai vang lên một âm thanh lạnh lùng, tiếp đó là một bàn tay to lớn xòe ra đem ấn pháp của Cổ Bá Minh đánh bật về. Là kẻ nào? Cổ Bá Minh bị tập kích bất ngờ thì cả giận quát lớn, Bên cạnh hắn, Tuyết Vân cũng nhíu mày thủ thế. Đánh bạn của ta còn hỏi ta là ai sao? Đối diện của Bá Minh lúc này là một thiếu niên to cao, tuổi độ chỉ là 20, nhưng mà nét phong trần trên khuôn mặt anh Tuấn lại hiện rõ. Con khỉ này là sủng vật của ngươi. Cô Bá Minh lớn giọng mà chất vấn. Phía bên kia thì bọn người thiếu niên nọ nhíu mày đánh giá hai người trước mặt, biết họ đều là người trong giới huyền môn, sự cảnh giác cũng giảm đi đôi chút, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên sự lạnh lẽo mở miệng mà đáp. Vậy thì đã sao? Vừa nãy nó ăn con rết ta đã tìm thấy, người mau trả lại nó lại đây. Nếu đã ăn rồi thì trả cho ngươi làm sao được, Hắc Ám Xâm Lâm cũng không phải là nhà của ngươi. Nghe thấy ngữ khí lạnh lùng của thiếu niên kia, cậu Bá Minh mặt đỏ như là gấc, tiến lên một bước ý đồ động thủ. Nào ngờ còn chưa ra tay thì đã bị Tuyết Vân ngăn lại. Là chúng ta không đúng trước. Dứt lời, Tuyết Vân hướng thiếu niên kia bắt tay thủ lễ đoạn nói. Thật là xin lỗi, vừa rồi chúng tôi nóng lòng cứu người cho nên đã lỗ mãng. Nếu mà con khỉ này của ngươi nuôi, vậy thì bỏ đi, chúng ta sẽ tìm cách khác. Các ngươi có biết có người bị giết ở khu vực này cắn sao? Đúng là như vậy, con giết kia sợ đất thành tinh, độc tố cực mạnh, tuy không thể nguy cập đến tính mạng, nhưng mà nếu không giải trừ độc tố ngay thì mai này ắt để lại di chứng. Đưa ta tới đó xem như thế nào. Người thiếu niên kia nhìn qua sự tình thì lên tiếng, muốn Tuyết Vân đưa mình đến chỗ người trúng độc. Cậu Bá Minh thấy vậy thì sạm mặt lại. Ngươi làm được gì? Ngươi hiểu về độc dược hơn người của Vu Dược Phái hay sao? Không dám nói là hơn, nhưng mà hiện tại ở đây chỉ ta mới có thể cứu được người kia. Độc của giết tinh nơi này không giống như là giết nơi khác. Chỉ sợ lúc này người nọ đã sớm bất tỉnh, toàn thân tím tái rồi sưng phù. Thiếu niên nọ vừa dứt câu thì từ phía xa đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, kéo theo đó là âm thanh hốt hoảng của một người. Tuyết Vân sư muội, tiểu tình đang ngất đi, toàn thân tím ngắt. Lời của người mới tới khiến cho không chỉ cổ Bá Minh mà đến cả đệ tử đích truyền Vu Nhược Phái như là Tuyết Vân cũng đều phải giật mình. Phía người thiếu niên nọ không dám chậm trễ, Tuyết Vân liền vội vàng đẩy cổ Bá Minh qua một bên rồi nhường đường cho người thiếu niên bí ẩn kia. Các người đều tránh mặt đi. Vừa nhìn thấy người trúng độc, thiếu niên nọ đã lùi ra hướng đám người của Tuyết Vân mà nói. Tuy rất tò mò nhưng vì an nguy của Tiểu Minh, Tuyết Vân vẫn gọi các sư muội, sư tỷ của mình lui ra khỏi tầm mắt của thiếu niên nọ. Khi xung quanh đã chẳng còn ai, thiếu niên nọ mới cắn rách đầu ngón trỏ của mình, đoạn nhỏ máu của bản thân vào miệng của Tiểu Tình. Chỉ thấy máu của thiếu niên nọ rơi vào miệng của Tiểu Tình đến đâu thì những vết tím tái trên mặt của nàng xua đi đến đó. Chẳng mất quá nhiều thời gian, độc tố trong thân thể của Tiểu Tình đã bị thanh trừ. Hôm nay người mạng lớn cho nên gặp được Lý Thiên Lăng ta, bằng không thì đợi đến khi trưởng môn của ngươi tới, chỉ sợ hồn phách của người đã quy về địa phủ. Dứt lời thì thiếu niên thần bí nọ đã đứng lên, chẳng đợi cho đám người của Tuyết Vân kịp trở lại, hắn ta đã dẫn theo khỉ vừa nãy rời đi. Tiểu Tình cuối cùng muội cũng đã tỉnh lại. Một người nhìn thấy Tiểu Tình toàn thân đã không còn tím ngắt như trước thì liền vui mừng hô lên. Tuyết Vân cao hứng, nhưng mà thứ khiến cho nàng quan tâm hơn lúc này chính là tung tích của thiếu niên kia. Người kia đâu? Muội không biết, lúc mơ hồ tỉnh lại chỉ nghe thoang thoáng được tên của hắn. Hắn tên gọi là gì? Là Lý Thiên Lăng. Lý Thiên Lăng, ân tình của hắn ngày hôm nay, mai này gặp lại Tuyết Vân sẽ trả. Mắt đẹp của Tuyết Vân khẽ lóe tia cảm kích, nói đoạn nàng kêu gọi mọi người trở lại hàng ngũ, nhân lúc mà trời còn chưa tối hẳn cùng nhau bước nhanh về hướng Phong Vân Sơn. Các vị, Phong Vân Sơn đã ngay trước mắt, hôm nay chúng ta nhất định phải giáo huấn đám người âm dương môn một trận. Dưới chân Phong Vân Sơn lúc này đám người của ngũ phái đã tập trung đông đủ, dẫn đầu là 5 vị trưởng môn. Phía sau lưng còn có rất nhiều đệ tử tinh anh. Người vừa lên tiếng cầu ngài khác chính là Lãnh Huyết, kẻ đã ôm hận với một âm dương môn từ đâu. Vừa dứt lời thì Lãnh Huyết đã tiến lên một bước, vùng tay ra vẽ bát quái đồ. Chỉ thấy quái đồ được vẽ ra từ chân khí của lão xoay vòng, rất nhanh chóng đã dừng lại. Thế vậy Lãnh Huyết cười dài chỉ tay về phía bắc núi rồi nói: quả nhiên kẻ kia không lừa dối chúng ta, để lên đường Phong Vân Sơn thì phải thôi diễn bắt quái tìm xa linh lộ. Tiếng cười ngạo nghễ của Lãnh Huyết vang đi khắp núi, khiến cho hai kẻ đang ẩn náu phía xa cũng không nhịn được mà nhếch mép cười cười. Xem ra nằm lão kia đã ghi hận với Âm Dương Môn từ đâu, bằng không thì chẳng một chuyện tin phụ của chàng mà đem người tức tốc tới nơi này. Tiểu hồ lý nàng thực sự quá là cao minh. Thì ra hai người nọ chính là Phan Trung và Lục Vĩ Thiên Hồ. Ngày hôm đó khi mà phát hiện Bạch Vân không trúng kế rời núi, lại thấy Âm Dương phái cùng Ngũ phái đại phát sinh xung đột, lúc này Lục Vĩ Thiên Hồ mới xúi dục Phan Trung phát đi một truyền tín phổ cho Xích Dương phái, chỉ dẫn cho chúng cách lên núi. Quả nhiên đám người của Ngũ phái đã lập tức phát động tấn công. Hiện tại chúng ta chỉ cần chờ cho bọn chúng đánh giết lẫn nhau, ta tin với danh vọng của Âm Dương Môn trong giới huyền môn, nằm lão già kia không xuống tay tàn độc để tránh mang tiếng xấu. Đợi đến khi chúng ta đi thì Âm Dương Môn này chắc chắn thuộc về chàng. Lục Vĩ Thiên Hồ ở một bên nói ra suy tính của mình, Phan Trung càng nghe thì càng tỏ ra thích thú. Đối với chức vị trưởng môn của Âm Dương Môn, hắn đã khao khát từ lâu. Cũng vì lẽ đó mà khi nhận ra Bạch Vân cố tình bồi dưỡng cho Lý Thiên Lăng, lại còn đem pháp khí chấn môn là diệt hồn kiếm cho hắn, Phan Trung đã nổi lên sát tâm, muốn đem tất cả đoạt về bằng mọi giá. Và cái giá hắn phải trả đó là ném đi hai chữ pháp sư, trở thành người của yêu tộc. Quả nhiên mọi toan tính của Lục Vĩ Thiên Hồ đều đang từng bước trở thành hiện thực. Bởi lẽ giờ đây tên tiểu tử Thủ Sơn đã có liên tiếp mấy đệ tử của Âm Dương Môn nằm xuống. Đám người của Ngũ Đại Phái cũng đã thành công tiến vào sân lớn của đạo quan Âm Dương Môn. Các vị xin dừng bước. Đám người Ngũ Phái vừa tiến vào sân lớn thì từ phía đệ tử của Âm Dương Môn ùa ra. Tuy nhận số kém xa nhưng mà chiến ý trong mắt thì không hề suy giảm. Các vị đêm hôm lại cường công lên Phong Vân Sơn là có ý gì? Người vừa lên tiếng là đại trưởng lão của Âm Dương Môn, nhìn qua cũng phải đến 100 tuổi. Lời của đại trưởng lão vừa dứt thì bên này Lãnh Huyết cũng lớn tiếng đáp: Âm Dương Môn các ngươi tự cho mình cái quyền thanh lọc huyền môn, người của Âm Dương Môn tự tung tự tác tàn sát huyền môn thuật sĩ. Hôm nay chúng ta tới là để buộc các ngươi từ nay không được chen chân vào sự tình của giới huyền môn nữa. Nói đúng hơn, giới huyền môn về sau không có cái gọi là Âm Dương Môn. Lãnh trưởng môn, người nghĩ mình có tư cách đó sao? Tư cách? Ta biết bản thân không có tư cách đó, cho nên hôm nay mới cẩn thận chuẩn bị đại lễ dâng lên. Các người xem thì liền biết tâm ý của ta. Ngữ khí lạnh như băng cùng ánh mắt giảo hoạt của Lãnh Huyết khiến tứ đại trưởng lão có chút cau mày. Nhưng chẳng đợi cho họ hỏi han thì trên mặt đất đã xuất hiện thi thể của đám người Dương Thiết. Các người dám? Ngay khi mà nhận ra thi thể kia đều là người của Âm Dương Môn, đại trưởng lão hai mắt tỏa ra hồng quang, nội khí lên đến đỉnh đầu, không nói thêm một lời trực tiếp động thủ. Tới hay lắm, vậy thì đừng trách chúng ta không nói lý lẽ. Cổ Lạng vốn đã tức giận từ lâu, hiện tại thấy tứ đại trưởng lão của Âm Dương Môn tiến lên thì cũng quát lớn lao đến đón đánh. Mấy vị trưởng môn khác thấy trưởng môn của Thiên Trạch phái tiến lên thì cũng đồng loạt nối đuôi. Nhất thời quang cảnh trong sân lớn vang lên tiếng ấn pháp cùng linh lực va đập. Đám đệ tử của Âm Dương Môn nhân số thua kém, lúc này chỉ còn cách lập trận tử thủ chức thế công của các đệ tử tinh anh của Ngũ phái. Âm Dương Môn chúng ta từ bao giờ lại là nhà của Ngũ phái các ngươi vậy? Đang lúc mà tứ đại trưởng lão đón thế tấn công của trưởng môn Ngũ phái thì từ trong sảnh lớn của đạo quan Âm Dương Môn vang lên tiếng quát của Bạch Vân. Khi đó từ trong sảnh lớn một vệt bạch quang phóng ra, đem Xích Lòng đánh lui về phía sau mấy bước. Bạch Vân, ta chờ ngươi đã lâu. Xích Long cảm nhận được cỗ lực lượng vừa nãy hùng hậu thì có chút cả kinh, nhưng với sự tự tin vốn có, lão nhanh chóng lấy lại phong độ, miệng quát lớn chân đạp bộ pháp, nhắm ngay người mặc bạch y vừa tới mà đánh. Chàng nói xem là âm dương môn lợi hại hay là ngũ đại phái lợi hại đây? Cách vị trí chiến đấu không xa, lúc này Phan Trung cùng Lục Vĩ Thiên Hồ đang tập trung quan sát, nhìn thấy màn đấu pháp kịch liệt của các cường giả đứng đầu huyền môn của Âu Lăng dị giới. Lục Vĩ Thiên Hồ không khỏi cảm khái hướng Phan Trung mà hỏi. Phan Trung nghe vậy thì đáp, mấy lão già kia tu vi e rằng đều đã bước vào linh vị, đã đến cấp bậc hóa linh, thế nhưng mà tứ đại trưởng lão tuổi tác đã cao, chỉ sợ rằng không chống đỡ nổi nữa. Quả nhiên lời của Phan Trung vừa dứt thì từ phía bên kia tứ đại trưởng lão đồng loạt bị đánh lui, máu đỏ theo râu bạc chảy xuống, nói rõ vừa rồi đã lĩnh trọn một kích không nhẹ. Nhìn qua bốn vị cũng phải đến 100 tuổi, vậy mà tu vi cũng chỉ dừng lại ở hóa linh thôi sao? Xem ra đạo thuật của âm dương môn chỉ có vậy, đem so với lãnh độc môn của ta thì còn kém một chút. Lãnh huyết sau khi đánh lui đại trưởng lão thì ngửa cổ cười dài, cũng chẳng quên nói ra mấy lời chào phúng. Phía đối diện đại trưởng lão tuy trọng thương nhưng nhiệt huyết vẫn còn, nhìn đám đệ tử của âm dương môn tử thương vô số, lão liền nghiến răng nói với ba người còn lại. Hôm nay dù chết cũng quyết phải mở đường máu, âm dương môn không thể tuyệt hậu. Nói rồi đại trưởng lão vận sức hét lớn, chúng đệ tử mau rời núi. Chỉ có điều tâm ý của lão như là bị kích thích chiến ý của đám đệ tử âm dương môn hơn, ai nấy đều nghiến răng tử thủ, một kẻ cũng không rời khỏi. Thế vậy đại trưởng lão chỉ biết thở dài nhìn về Bạch Vân đang ác chiến với Xích Long, như là muốn hỏi Bạch Liên đang ở nơi nào. Ngàn nỗi lời còn chưa thốt ra thì ngực đã cảm nhận được cơn đau chuyển tới. Đại trưởng lão giật mình nhìn lại nhận ra thiết trưởng khô lâu của lãnh huyết, chẳng biết từ lúc nào đất điểm mạnh lên ngực của mình. Lãnh trưởng môn, chúng ta tới để giáo huấn âm dương môn chứ không phải diệt môn của họ, chớ có hạ độc thủ. Vu Ỷ Nhượng, trưởng môn của Vu Nhược phái, vốn tính thiện lương, nhìn thấy lãnh huyết chuẩn bị xuống tay, phía đại trưởng lão của âm dương môn thì lớn tiếng can ngăn. Chỉ có điều đã là quá muộn, bởi ngay khi khô lâu trên thiết trường đập mạnh lên ngực của đại trưởng lão thì hòa xà phía trong đã lao ra hung mãnh táp mạnh. Sư huynh! Ba vị trưởng lão còn lại thấy đại trưởng lão ngã xuống thì vội vã lao qua. Đến khi nhận ra đại trưởng lão chỉ còn chút sức tàn thì căm phẫn gào thét, bạo phát ra toàn bộ chân khí còn sót lại, nhắm lãnh huyết mà lao tới. Các vị, đại sự trước mắt tuyệt đối không thể mềm lòng. Lãnh huyết nhìn ba lão già tu vi so với mình không kém đang điên cuồng lao qua thì có chút sợ hãi, vội vã kêu gọi các vị trưởng môn còn lại nhờ giúp đỡ. Cổ Lặng, Vu Ỷ Nhược cùng với Đào Tiến mặc dù không hài lòng với cách làm của lãnh huyết, nhưng mà dù sao bọn họ cũng đứng chung một thuyền, không thể không ra tay ứng cứu. Ba tiếng linh lực khủng bố vang lên, tiếp đó là ba bóng người bị đánh bay ra ngoài, tất cả nằm trên đất suy lực và thổ huyết. Các vị sư thúc, Bạch Vân lúc này đang chiếm thế thượng phong trước Xích Long, tự hồ sắp đánh bại lão, thì Trần hoảng hốt khi nhận ra bốn vị sư thúc của mình thảm bại. Lão vội vàng từ bỏ chiến đấu cùng Xích Long lao nhanh về phía cổ họ. Trường môn, mau đem Liên Nhi xuống núi, tuyệt đối không để cho âm dương môn tuyệt hậu. Đại trưởng lão hơi thở thoi thóp cố dặn ra mấy lời sau cùng. Thế vậy huyết khí trong lồng ngực của Bạch Vân sôi sục, ánh mắt quanh quẩn sát khí nhằm chằm chằm vào trưởng môn của ngũ đại phái. Nhận ra Bạch Vân nổi lên sát tâm, Vu Ỷ Nhược lúc này mới thở dài. Bạch trưởng môn, chúng ta đến đây lần này để cảnh cáo âm dương môn, chứ không hề có ý diệt môn. Ngươi tuyệt đối đừng để bản thân mất lý trí dẫn đến sai lầm. Sai lầm sao? Đúng, ta đã sai lầm vừa rồi không giết chết các ngươi. Mấy vị trưởng môn ngũ phái nghe vậy thì nhíu mày nhìn nhau, suy chỉ có Xích Long là hiểu được tâm ý của lời kia. Bởi vừa nãy khi nhìn giao đấu với Bạch Vân, lão biết vị trưởng môn âm dương môn này còn chưa xuất ra toàn lực. Bạch trưởng môn, chuyện xảy ra là ngoài ý muốn, là các sư đệ của ngươi phong tay giết người bừa bãi, cho nên chúng ta mới thay âm dương môn thanh lý môn hộ. Vừa nãy các vị trưởng lão cũng vì nhất thời xúc động nên ra tay trước, chuyện này không thể trách chúng ta. Đào Tiến là một kẻ mưu mô, thì bốn người còn lại không có ý định đánh tiếp, bây giờ mới bước ra nói mấy lời đạo nghĩa. Nào ngờ những lời kia của lão chẳng những không xoa dịu được sự phẫn nộ của Bạch Vân, mà ngược lại còn khiến cho lão càng thêm điên cuồng. Âm dương môn chúng ta trước đến nay luôn thế thiên hành đạo, Người của âm dương môn thuận theo tổ huấn, quyết không vô cớ giết người. Các người có thể giết ta, diệt môn của ta, nhưng ta tuyệt đối không cho phép các ngươi vấy bẩn thanh danh ngàn năm của âm dương môn. Những lời sau cùng Bạch Vân như là muốn phát tiết, chân khí truyền thần bạo khởi ra tòa kim quang nhàn nhạt, nhạt. Đám trưởng môn ngũ phái vừa nhìn thì cả kinh thất sắc, ai nấy đều biết kim quang kia có ý nghĩa gì. Thần vị, hắn vậy mà đã đặt chân vào trong thần vị, nếu không giết Bạch Vân, mai này sẽ ắt sinh ra hậu họa. Lãnh Huyết là người đầu tiên chấn định, dứt lời liền vung trường tiến lên. Chỉ có điều tu vi là một hóa linh trung cấp như hắn, làm sao có thể đối đầu với kẻ sắp phá cảnh hóa thần. Ngay khi trường gỗ đập xuống thì từ trong cánh tay Bạch Vân, bóng kiếm lóe lên, chỉ một kiếm đã đánh bay được Lãnh Huyết ra ngoài. Ta muốn về giới huyền môn, về thâm căn cố đế của Âu Lăng đế quốc, muốn nói lý lẽ cùng các người. Thật không ngờ sự mềm miếu của ta lại khiến âm dương môn gặp họa. Hôm nay tất cả các ngươi đều phải táng thây ở nơi đây. Bạch Vân từ dưới đất đứng lên, ánh mắt lập lòe kim quang của thần lực, đang đàn xèn sắt nhau khí ngụt ngụt. Các vị, hợp lực đón đánh, ta không tin năm người chúng ta lại không thể giết được Bạch Vân. Xích Long nắm chặt xích viêm thương trong tay, lớn tiếng kêu gọi. Bốn người còn lại nhận ra hung hiểm cận kề, chẳng ai bảo ai, tất cả đồng loạt tế ra pháp môn tâm đắc của mình, cùng một chỗ nghênh đón cơn thịnh nộ của Bạch Vân. Âm dương nghịch chuyển, thái cực xoay vòng, thiên khốc địa dung, quỷ thần kính sợ, phong hỏa lôi diệt hồn tam thức, nhất kiếm hoành không, khống yêu tả. Thành âm chú ngữ vừa vang vọng trên đỉnh Phù Vân, kim quang chói lóa khiến cho không gian đêm đen nhất thời bừng sáng. Trên không trung, trường kiếm của Bạch Vân lăng lệ đan thành kiếm mảnh, đem đỉnh đầu của trưởng môn ngũ phái mà bao lại. Là diệt hồn tam thức kiếm, tuyệt học huyền pháp của âm dương môn, mọi người mau cẩn thận. Xích Long cả kinh khi nhận được lực trường cường đại đang áp xuống, không dám chậm trễ, lão vội vùng thường múa tít, dùng chân khí trong cơ thể toàn bộ đều xuất nhập vào thân trường thương. Bốn trưởng môn còn lại sau phút chấn kinh cũng tự mình lấy ra pháp khí chấn môn, không giữ lại chút gì, tất cả đều xuất nhập chân khí vào pháp bảo, toàn lực ngăn đón màn kiếm mạnh như sao băng đang ập xuống đầu của mình. Một tiếng chấn động long trời lở đất vang lên, lực phản chấn lan tỏa ra chu vi của xung quanh mấy chục trường, khiến cho tất cả đệ tử của ngũ phái cùng âm dương môn đều đổ rạp, ai nấy trên thân đều mang nội thương. Đây là tu vi của một kẻ sắp phá hóa thần sao, thật là đáng sợ. Lục Vĩ Thiên Hồ từ dưới đất gắng gượng bò dậy, ánh mắt không thể tin nhìn về khói bụi đang mù trời phía xa. Bên cạnh của nàng, Văn Trung toàn thân run rẩy, miệng hộc máu tươi nhìn qua chật vật vô cùng. Không may nàng đang điều động yêu binh lên núi, bằng không với sự khắc chế của linh khí cùng tà vật thì chỉ e rằng toàn bộ đều đã chết. Phần Trung khó nhọc nói. Lục Vĩ Thiên Hồ cũng cho là như vậy, cho nên thầm kêu may. Tiếng khỉ kêu liên liên hồi cộng thêm vầng kim quang đại thịnh trên đỉnh Phong Vân Sơn khiến cho Lý Thiền Lặng chú ý. Chuyện gì đang xảy ra trên đó vậy? Không lẽ âm dương môn có biến? Lý Thiền Lặng trong lòng dấy lên bất an, nhưng nghĩ đến điều gì hắn liền cau mày tự nói với bản thân. Vừa nãy người của Vu Nhược phái hướng Phong Vân Sơn mà rời đi, không lẽ... Nghĩ đến đây thì Lý Thiền Lặng toàn thân run lên, không chậm trễ, vội vã thi triển Phong Vân bộ pháp từ trong trung tâm của hắc án xâm lâm trở về. Sư phụ, người không sao chứ? Cát bụi nơi sân lớn lắng xuống để lộ ra trên đất một thân ảnh của Bạch Vân vẫn còn đang đứng sừng sững. Trên ngưỡng với lão, đám trưởng môn ngũ phái đều nằm rạp trên đất, trên mặt đều vương lại vệt máu đỏ lòm. Cút khỏi Phong Vân Sơn, từ nay các ngươi một bước cũng không được tiến tới, bằng không ta sẽ giết sạch huyền môn. Trong gió lớn, vạt áo của Bạch Vân vung lên bần bật, bộ dáng hiên ngang của lão khiến cho đám trưởng môn ngũ phái đất thủ thương không nhẹ, hiện tại càng thêm kinh khiếp. Phải biết một kích vừa nãy là toàn lực của năm cường giả hóa linh trung cấp, ấy vậy mà chẳng những không giết được Bạch Vân, ngược lại còn chuốc lấy nhục nhã. Nốt vội viên đan dược mà Tuyết Vân đưa tới, Phú Ý Nhượng gắng gượng đứng lên, nét mặt xấu hổ cung kính bắt ấn thủ lễ toàn nói. Ngày hôm nay tại đây, Vu Ý Nhược ta xin thề, đệ tử của Vu Nhược phái dù là bất kỳ ai, Nếu chưa được sự cho phép của âm dương môn sẽ tuyệt đối không lên núi. Bạch trưởng môn cáo từ. Dứt lời, Vũ Ỷ Nhượng khẽ liếc nhìn đám trưởng môn còn lại một cái rồi rời đi. Vốn dĩ trận chiến này bà ta không muốn xuất sơn, nhưng mà dưới sự thúc ép của bốn môn phái còn lại, Vũ Ỷ Nhượng không còn cách nào khác. Vũ Nhượng phái đi rồi, Đào Giao phái dưới sự dẫn dắt của Đào Kiệt, con trai của Đào Tiến, mau chóng nâng đỡ trưởng môn của mình rời đi. Ba phái còn lại sau một hồi do dự cuối cùng cũng xuống núi. Trưởng môn, người không sao chứ? Đám người của ngũ phái vừa rời đi thì bộ dáng nãy giờ hiên ngang sừng sững của Bạch Vân bất chợt lung lay. Đám đệ tử còn sót lại thấy vậy thì cả kinh hô lên. Đoàn lao tới mà đỡ ngão ngồi xuống. Sư phụ, chúng ta thắng rồi. Đám người của ngũ phái đều xuống núi. Một đệ tử vui mừng và báo tin. Bạch Vân nghe vậy thì gật đầu, đoạn phun ra một ngụm máu thâm đen, nói rõ lão cũng đã trọng thương sau một kích vừa rồi, và bộ dạng tự tiên nhân vừa nãy chỉ là sự gắng gượng của thần niệm. Vì chúng đệ tử, vì Bạch Liên đang bị nhốt phía trong, và vì cơ nghiệp nghìn năm của âm dương môn. Sư phụ, Bạch Liên sư muội đâu? Hoàng Khải sau khi xem xét thương thế cho những người còn lại thì cả kinh hô lên. Trong khi đám đông nhốn nháo, hắn không nhìn thấy Bạch Liên. Bạch Vân suy yếu ngồi khoanh chân trên đất, lúc này mới khó nhọc đáp. Trong mật đạo của Sơn Môn, ta vì truyền thừa của âm dương môn, cho nên cố tình lưu lại nó để đề phòng bất chắc. Hoàng Khải nghe vậy thì thở vào, hắn biết tâm ý của Bạch Vân tất cả là đều vì sư môn cho nên không nghĩ nhiều. Chỉ là lúc mà hắn định tiến về mật đạo, đem Bạch Liên thả ra, thì phía xa yêu khí chẳng biết từ đâu cuồn cuộn lên. Kéo theo đó là tiếng cười lanh lảnh của một nữ nhân. Bạch trưởng môn quả nhiên là tu vi thông thiên, một mình có thể đánh lôi trưởng môn ngũ phái, tiểu hồ rất là bội phục. Lục Vĩ Thiên Hồ. Lông mày của Bạch Vân khẽ nhíu, nhìn chằm chằm về phía người vừa đến mà gần giọng. Không sai, kẻ vừa lên tiếng là Lục Vĩ Thiên Hồ, đại danh đỉnh đỉnh, đứng hàng thứ ba trong tam đại hộ pháp của yêu tộc. Theo sau nàng lúc này là một hắc y nhân, nhãn thần sắc lạnh lấp ló sau lớp mũ trùm đầu, và rất nhiều yêu quái tồn tại trong Âu Lang đế quốc. Đúng như vậy là ta, Bạch trưởng môn vẫn mạnh khỏe chứ? Sự ấm mờ cùng ngữ khí châm chọc của Lục Vĩ Thiên Hồ khiến đám đệ tử âm dương môn không khỏi tức giận. Hoàng Khải là người đầu tiên bước lên che chắn trước mạch của Bạch Vân. Hiện tại trong hàng ngũ đệ tử của âm dương môn, chỉ có hắn là có tu vi cao nhất. Khải Nhi, bài trận nghênh địch. Bạch Vân toàn thân suy kiệt ngồi trên đất nhỏ giọng phân phó. Hoàng Hải hiểu ý của sư phụ cho nên lập tức kêu gọi sư huynh đồng đệ để bày trận thủ. Hắn biết thời khắc này cũng chỉ bày ra đại trận âm dương mới có thể có cơ hội đánh một trận. Bày trận sao, tốn công vô ích mà thôi. Lục Vĩ Thiên Hồ cười dài đầy ngạo nghễ, nhìn bộ dáng tự tin của nàng, Bạch Vân cùng Hoàng Hải không khỏi nghi hoặc. Nhưng chẳng để cho hai người bọn họ chờ lâu, rất nhanh lời giải đã được phơi bày. Phan Trung, ngươi! Từ sau lưng của Lục Vĩ Thiên Hồ, hắc y nhân nãy giờ vốn án bình bất động, lúc này mới bước ra, lớp vải phủ trên đầu cũng được tháo xuống, để lộ ra chân diện mục thực sự của hắn, là kẻ không ai khác chính là Phan Trung, đại đệ tử của nội môn, kỳ tài tu đạo trăm năm hiếm gặp của âm dương môn. Hoàng sư huynh sư thúc, lâu rồi không gặp các người. Tại sao con phản bội âm dương môn? Phần chúng nghe vậy thì nhếch môi. Sao sư thúc không tự vấn bản thân mình, thử nghĩ một chút xem người ta làm gì khiến ta tức giận. Còn là thân của đại đệ tử nội môn, là niềm hy vọng của tổng phái. Vị trí trưởng môn này sớm muộn thuộc về con. Trùng nhì, cứ gì con bỏ sáng theo tối tự hạ mình trước yêu ta. Đến giờ này mà ngươi vẫn còn cố dối gạt ta sao? Là ai sai âm thầm bồi dưỡng Lý Thiên Lăng? Là ai đem pháp khí chấn môn diệt ổn kiếm cho hắn? Là ai đã cố tình chia cắt ta cùng Bạch Liên? Là ai? Nói ra những lời kia, sát khí trong mắt của Phan Trung cuộn lên thành vòng. Trước sự chất vấn của hắn, Bạch Vân chỉ biết thở dài thầm nghĩ, hiểu lầm này khó nằm giải thích rõ ràng. Thế Bạch Vân chỉ lắc đầu không đá, sự căm phẫn trong Phan Trung càng bị thôi thúc mạnh hơn. Khẽ gằn giọng, Phan Trung mở miệng. Bạch trưởng môn, để đến lúc âm dương môn đổi chủ, các vị sư huynh đệ, kẻ nào thuận ý theo ta thì sống, chống lại ta chỉ có con đường chết, cần nhắc cho kỹ. Sát khí ẩn trong từng câu chữ của Văn Trung cứ ngỡ sẽ dọa được đám đệ tử âm dương môn. Nhưng mà không, thay vì sự quy phục, tất cả bọn họ đều tỏ ra căm tức. Từng người một bước nhanh về vị trí thủ trận, hành động như là thể tuyên thệ, muốn cùng tồn vong với sơn môn. Tốt, từ thời khắc này Âu Lang dị giới sẽ không còn cái gọi là âm dương môn nữa, giết cho ta. Lục Vĩ Thiên Hồ toàn thân bỗng lên yêu khí, vừa dứt lời đã kêu gọi yêu chúng của yêu tộc lao lên. Phần trùng mặc dù có chút thất vọng khi ước muốn làm chủ âm dương môn không thành, nhưng mà hắn biết rõ tại bản thân không còn đường lui. Vậy nên khi thấy Lục Vĩ Thiên Hồ tiến lên, Phan Trung cũng lập tức dẫn theo một đám yêu thú, yêu linh tiến hành phá trận. Nhất thời tiếng kêu gào thảm thiết vang lên khắp đỉnh núi, máu đỏ vương vãi tình phách tung bay, cơ nghiệp ngàn năm của âm dương môn chỉ trong một đêm đã tan thành bột biển. Ta có lỗi với sư tổ, có lỗi với các vị trưởng môn đời trước, tiểu tử Thiên Lăng, âm dương môn mai này do người gánh vác. Ở giữa sân, Bạch Vân ngửa cổ nhìn trời mặt than. Lời kia vừa dứt thì trước mắt hàng trăm trào thủ sắc nhọn ập tới, cắm ngậm vào thân thể của lão. Chỉ thấy từ trong thân thể của Bạch Vân một cỗ lực lượng cường đại phóng thích, đánh nát những yêu tà xung quanh, còn đem Lục Vĩ Thiên Hồ cùng Phan Trung đánh bay ra ngoài. Lão tự bạo hồn phách sao? Lục Vĩ Thiên Hồ oán giận gào lên. Bên cạnh nàng, Phan Trung lúc này ngây ra như phỗng khi nhìn thấy điểm tinh phách từ trong thất khiếu của Bạch Vân bay ra, lao thẳng lên bầu trời rồi từ từ xếp thành mấy chữ, cứ như đó là lời nhắn nhủ của lão với Lý Thiên Lăng. Thiên môn còn nhân tộc thịnh, thiên môn mất nhân tộc vong, nhớ kỹ lời của ta. Phần trùng ôm ngực thổ huyết, khi nhìn thấy những chữ kia toàn thân run lên giận dữ, miệng gào thét chửi bới Bạch Vân. Lão già khốn kiếp, đến chết rồi mà vẫn đặt tên tiểu tử kia trước ta, người đáng chết lắm. Phát tiết một hồi như nhớ ra điều gì, Phan Trung bật dậy nhanh lao về phía đạo quan. Lục Vĩ Thiên Hồ như vậy thì cùng nhau mau chóng đuổi theo. Một lát sau cả hai dừng lại trước một phiến đá. Thế Phan Trung do dự đứng ở đó, Lục Vĩ Thiên Hồ lúc này mới lên tiếng hỏi. Chẳng muốn gì, không lẽ chỗ này còn có người? Phan Trung nghe vậy thở dài đáp. Sau phiến đá này là mật đạo của âm dương môn. Vừa nãy ta nghe Bạch Vân nói với Hoàng Khải Bạch Liên bị nhốt ở bên trong. Vậy thì còn không mau mở ra diệt cỏ tận gốc. Phan Trung do dự khó quyết, dù sao hắn cùng Bạch Liên cũng lớn lên từ nhỏ. Thế nhưng ngày thời khắc hắn định rời đi, thì trong đầu lóe lên một tia nham hiểm khẽ nhếch môi. Phan Trung đem bộ áo phổ lên trên đầu đoạn vươn tay, vận chuyển cơ quan mở ra mật đạo. Không được giết nàng. Trước khi mật đạo khai mở, Phan Trung quay sang nói với Lục Vĩ Thiên Hồ, mặc dù không biết hắn ý là gì, nhưng Lục Vĩ Thiên Hồ gần đầu đồng ý. Phụ thân! Ngay khi mật đạo mở ra, từ phía trong vang lên tiếng khóc của Bạch Liên, kể đó thân ảnh của nàng lao ra ngoài. Một tiếng chấn động vang lên, toàn thân của Bạch Liên vừa lao ra khỏi mật đạo, thì đã bị Lục Vĩ Thiên Hồ đánh văng về phép núi gần đó. Quá hoảng hốt cùng với đau đớn, Bạch Liên từ dưới đất bỏ lên, ánh mắt mềm màn nhìn hai bóng người trước mặt. Các người là ai? Điều đó không quan trọng bằng cách người chết như thế nào. Lục Vĩ Thiên Hồ cười tà mị mà đáp. Bạch Liên mặc dù bị thương nhưng không quá nghiêm trọng, nhìn thấy hai người nọ dần áp tới, nàng rút ra trường kiếm ý đồ tác pháp. Nào ngờ còn chưa kịp làm gì thì đã bị một cỗ lực lượng cường đại đẩy văng xuống núi. Trong thời khắc đang chơi vơi, Bạch Liên còn nghe rõ thanh âm từ trên mép núi vọng xuống. Thiên Lăng, chàng làm rất tốt, nha đầu đó chắc chắn phải chết. Thiên Lăng, Lý Thiên Lăng. Bạch Liên cầm phấn hét lên tên của Lý Thiên Lăng trước khi cả thân người rơi xuống một hồ nước nhỏ, vốn từ lâu tồn tại ở lưng chừng núi. Tại sao lại muốn ta nói ra cái tên đó? Lục Vĩ Thiên Hồ có chút thắc mắc hỏi. Thì ra vừa nãy sau khi một kích đánh Bạch Liên rơi xuống, Phần Trùng đã bảo Lục Vĩ Thiên Hồ gọi mình là Thiên Lăng. Mà mục đích hắn làm như vậy chỉ có một, đó chính là muốn mượn tay của Bạch Liên truy sát Lý Thiên Lăng kia. Hàn nàng còn nhớ tên tiểu tử được lão già Bạch Vân âm thầm chỉ dạy, hắn có tên gọi là Lý Thiên Lăng. Ồ, thì ra là chàng muốn vu oan giáo họa cho tiểu tử kia, cho nên vừa nãy mới cố tình lưu lại mạng sống cho Bạch Liên. Cũng tốt, dù sao sự việc đêm nay cũng không có người ngoài biết được. Ngô phái sau lần thương tổn âm dương môn, nếu biết âm dương môn vì đó mà bị diệt thì chắc hẳn cậu sẽ hối hận không thôi. May này khi mà chàng tái xuất, bọn họ ít nhiều cũng kiêng dè. Không ai muốn thanh danh của môn phái mấy trăm năm lại bị hủy hoại chỉ vì sai lầm của ngày hôm nay. Nàng quả thật rất là thông minh. Phần trùng lấy Lục Vĩ Thiên Hồ vừa nghe liền hiểu ra vấn đề thì hôn nhẹ lên trán của nàng mà khen. Hắn nào biết nếu không phải bản thân vừa cho Lục Vĩ Thiên Hồ nhìn thấy mình vẫn còn giá trị lợi dụng, thì người chết tiếp theo sẽ là hắn. Bởi lẽ mục đích của Lục Vĩ Thiên Hồ khi tiếp cận Phan Trung chỉ có một, đó là dọn đường cho tà vật lẩn khuất trong Âu Lăng Đế Quốc bước ra, mà chẳng sợ bị người của Âm Dương Môn dõi mắt trông chừng. Sau khi xử lý sạch sẽ Âm Dương Môn, Phan Trung cùng Lục Vĩ Thiên Hồ dẫn theo chúng thong dong xuống núi, mà không biết được rằng kẻ vừa nãy chúng vu oan giá họa đang điên cuồng lao lên núi ở một hướng khác. Yêu khí đặc quánh là chuyện gì vừa xảy ra ở đây? Vừa bước đến tiểu đình, Lý Thiên Lăng đã kinh hãi khi mà trong không khí hắn cảm nhận được yêu khí nồng đậm đang bao phủ đỉnh Phù Vân. Đang lúc hắn định tiến lên đỉnh núi thì bất chợt phía bên trong tiểu đình vang lên một giọng nói đầy yếu ớt: "Cứu ta!" Thì ra người kia chính là đệ tử Thủ Sơn Môn. Vừa nãy khi lên núi, đám người ngũ phái vì không có ý định diệt môn cho nên không hạ sát thủ với đệ tử thủ vệ mà chỉ đánh ngất. Chỉ có điều vừa nãy khi mà yêu tộc lên núi, chẳng biết kẻ nào ra tay mà đến hiện tại vì đệ tử kia chỉ còn thoi thóp tự hồ sắp vong mạng. Nhận thấy phía bên trong còn người sống, Lý Thiên Lăng lập tức tiến lại gần để hỏi: "Sư huynh, đã xảy ra chuyện gì?" "Ngũ phái tấn công lên núi, một lát sau thì yêu tộc cũng tới. Ta hoài nghi bọn chúng cầu kết diệt môn chúng ta. Sư đệ, ngươi là hy vọng của Âm Dương Môn, nhất định phải vì sư phụ, vì ta, vì các huynh đệ, nhất định phải báo thù." Nói ra hết những lời kia thì đệ tử nọ cũng đã thất thở. Lý Thiên Lăng vốn nếu giữ hồn phách của hắn nhưng không kịp, bởi người này là dương khí suy kiệt đã lâu, hồn phách vừa ly thể thì tan thành tinh phách, nhắm hướng chân trời phiêu phất. Ngô phải kết minh với tà vật vây công Âm Dương Môn sao? Thanh âm lạnh lẽo cùng sát ý lóe lên nơi đáy mắt của Lý Thiên Lăng, không dám chậm trễ, hắn thi triển phong vân bộ pháp lên đến mức cực hạn, chỉ một thoáng đã dừng chân trước một mảnh hoang tàn. Bạch Trưởng Môn. Đôi mắt quan sát, Lý Thiên Lăng nhận ra thân thể của Bạch Vân vẫn đang xếp bằng trên mặt đất, chỉ là không còn thở mà thôi. Không lẽ tình phách tổ chân văn trên trời vừa nãy là người nhắn nhủ với ta sao? Sư phụ. Tiếng sư phụ lần đầu tiên được phát ra từ miệng của Lý Thiên Lăng mang theo sự đau đớn tột độ. Hắn muốn tu luyện thêm một thời gian thì sẽ về núi nhận sư bái tổ. Nào ngờ lần về núi này còn chưa kịp đáp ơn dưỡng dục thì Bạch Vân đã cưỡi hạc về trời. Dưới sự phẫn uất đang cuộn lên trong khí quản, Lý Thiên Lăng gầm lên: "Từ nay về sau trong mắt của ta sẽ không còn chính giáo hay là tà đạo, chỉ cần là sinh linh trong thiên hạ, hệ ác liền giết, không chết không dừng." Chỉ trong một đêm, tông môn bị diệt, tung tích của Phan Trung cùng Bạch Liên chẳng biết rõ ở nơi nào, khiến cho Lý Thiên Lăng không khỏi lo lắng. Sau khi chôn cất toàn bộ người của Âm Dương Môn, hắn dẫn theo khỉ con tiến vào trong đạo quan dâng hương tế bái tổ, chính thức trở thành đệ tử đời tiếp theo của Âm Dương Môn. Cũng kể từ đây, hành trình của Lý Thiên Lăng đã bắt đầu, không chỉ là hàng yêu phục ma mà còn là để phục hận, đem những kẻ vũ nhục uy danh của Dương Môn dẫm ở dưới chân, cũng không quên thực hiện di huấn của sư tổ Bạch Vân: "Thiên môn còn nhân tộc thịnh, thiên môn mất nhân tộc vong. Các ngươi nhìn xem, đây không phải là ấn ký của Âm Dương Môn sao? Gì chứ, không phải là sơn môn của họ bị yêu tộc diệt rồi ư?" "Đúng vậy, một tháng trước trưởng môn ngũ phái đã chuyển đi thông chi của giới huyền môn rằng Âm Dương Môn bị yêu tộc tập kích." "Ta nghe hai vị đệ tử nội môn của Âm Dương Môn không có ở trên núi, khả năng chuyện lần này là do họ ra tay. Quả nhiên người của Âm Dương Môn một lòng muốn trừ ma vệ đạo." Trước mảnh hoang tàn đó, thể xác của yêu vật chất thành đống, có một đám pháp sư tiểu phái đang súng rùm lại quanh một lá phong màu đỏ như là máu cắm trên thân xác của một đại xà to lớn. Sự xuất hiện ấn ký của Âm Dương Môn khiến tất cả vô cùng bất ngờ, bởi lẽ hơn 100 năm trước trong giới huyền môn cũng nối tiếc, bởi Âm Dương Môn nói gì thì nói cũng là môn phái trong truyền thuyết của Âu Lăng dị giới. Nói cách khác thì Âm Dương Môn là tâm căn cố đế. gốc rễ to dày của huyền môn. Vậy mà sự diệt vong của âm dương môn không chỉ khiến cho tà đạo u nhọt trong huyền môn dục dịch, mà còn tà vật bấy lâu nay bị đè ép bởi danh vọng của âm dương môn cũng đã dần nổi lên. Bằng chứng là không ít lần quỷ quái đã vừa gây ra sóng gió. Mặc dù các pháp sư phái nhỏ đã dốc sức nhưng mà không thể nào dẹp yên. Thế mới biết là nghìn năm qua, sự tồn tại của âm dương môn quan trọng như thế nào ở làng dị giới. Đang lúc mà đám người túm tụm bàn luận, thì ở phía sau lưng của họ có một người âm thầm lướt qua. Đáy mắt của người kia lóe lên tia hận ý khi nghe đám người nhắc tới ngũ phái cùng với yêu tộc. Long Hưng là một tòa thành nhỏ nằm ở địa phận của Âu Lăng Đế Quốc, cách Âu Lăng Thành khá xa. Đây là nơi giao thương buôn bán của các thôn, trấn nhỏ quanh vùng. Nên sinh nghĩ trong thành vô cùng tấp nập. Long Hưng về ban đêm đèn đuốc sáng rực, trên con đường lớn mới chào hàng, vang lên ở khắp nơi. Trong chốc còn xuất hiện những tiểu lâu cùng ký viện tấp nập người ra kẻ vào. Này này, đây không phải là chỗ cho ngươi đứng đâu. Tránh sang một chút, đừng để có cái mùi hôi trên người của ngươi làm khách của chúng ta khó chịu. Từ trên lầu cao thì tiếng lạ ó của đám kỹ nữ vọng xuống. Thì ra phía dưới cửa kỹ viện lúc này đang có một thiếu niên quần áo cũ kỹ đứng ở cửa mãi không chịu rời đi. Có chuyện gì vậy? Phía bên trong phụ nhân trung niên cởi quần áo diềm dúa, thân hình ngục nghịch bước ra cất tiếng nói. Nhưng mà để cho đám kỹ nữ kể lể thì ánh mắt của phụ nhân kia đã rời trên người của thiếu niên nọ. Tên ăn mày thối tha lại dám cản trở sinh ý của Thanh Thúy lâu sao? Người đâu? Mau đem tên ăn mày cái đánh đuổi cho ta. Thanh âm chọc ngoé của phụ nhân nọ vừa dứt thì từ trong nhà có mấy đại hán cầm theo gậy gộc bước ra. Chẳng nói ra một lời thì liền lấy ra đòn chỉ không đến một khắc. Tất cả đám hào hán còn lại nằm im mà trên đất, run rẩy không có sức mà làm. Người phụ nhân nọ nhìn thấy thiếu niên kia thì chỉ trong thoáng chốc đã đánh cho người của mình đến đứng cũng không nổi, thì vừa giận vừa kinh. Biết kẻ này khó nhọc, mụ liền nén giận nói: vì tiểu ca này có gì từ từ giải quyết, há cứ gì lại đến chỗ của ta gây chuyện như vậy. Thấy phụ nhân kia hạ giọng, thiếu niên nọ lúc này mới mở miệng: ta không kiếm chuyện với bà, chỉ là chỗ này của bà tồn tại khí, muốn nhắc nhở bà cẩn thận một chút thôi. Tà khí sao, ra là vậy. Như đoán được thiếu niên kia rút cuộc tới để làm gì, phụ nhân nọ nhếch mép cười, đoàn phân phó cho một kỹ nữ đi xuống, chỉ thấy người kia vùng vằng một hồi rồi mới nghe theo. Tiểu đạo sĩ, đây là chút thành ý của Thanh Thúy lâu, cảm tạ người đã mở kim khẩu chỉ điểm một phen. Nói rồi kỹ nữ kia đem một nén bạc nhỏ dúi vào trong tay của thiếu niên, sau đó thì xoay người rời đi. Phụ nhân nọ lắc đầu còn khó hiểu, nhưng mà một lát sau thì liền nhận ra phụ nhân kia có lẽ đã xem mình là một tên lừa đảo. Nếu không phải là vừa nãy mình trong giây lát đánh bại mấy tên đại hán kia thì có lẽ là mụ ta chẳng còn cách nào để đuổi khéo. Như vậy cho nên là thiếu niên chỉ cười nhạt rồi rời đi. Dù sao thì hắn cũng đã lên tiếng nhắc nhở, tin hay không là do gia chủ, hậu vận sau này tự họ gánh chịu. Thiếu niên nọ vừa rời đi, từ trên tầng lầu cao nhất của Thanh Thúy lâu, cánh cửa sổ cùng từ từ hé mở. Phía bên trong xuất hiện một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Đi thêm được một đoạn thì thiếu niên nọ dừng chân ghé vào một quán tiểu quán, gọi một bình rượu nhỏ và mấy cái bánh bao. Tiểu nhị ban đầu thấy hắn rách dưới thì còn định đuổi ra. Mãi cho đến khi thiếu niên đưa ra đến bạc vừa nãy thì hắn còn tươi cười đón tiếp rồi nhanh chân chuẩn bị rời đi. Đang lúc mà thiếu niên ăn uống, ở phía ngoài cửa vang lên tiếng khỉ kêu. Kế đó là một con khỉ lông vàng từ cửa sổ nhảy vào. Thấy vậy thì thiếu niên lên tiếng hỏi: tiểu hồ có tìm ra được vị trí của quỷ khí kia không? Con khỉ nọ dường như hiểu được tiếng người, nghe thiếu niên hỏi thì lắc đầu. Thôi được rồi, trước mắt ăn uống nghỉ ngơi, nếu đã để cho Lý Thiên Lang này bắt gặp, thì dù có trốn cỡ nào ta nhất định cũng sẽ tìm được. Thế ra thiếu niên nọ chính là Lý Thiên Lang, sau khi xuống núi biết rõ thực lực hiện tại của mình, để đối đầu với ngũ phái hay là yêu tộc thì còn quá yếu, Vậy nên sau khi nhiều ngày suy tính thì Lý Thiên Lăng quyết định mang theo khỉ con được hắn gọi là Tiểu Hồ hành tẩu huyền môn, trước là để rèn giũa bản thân để tăng thực lực, sau là để tìm hiểu nội hàm phía bên trong biến cố diệt môn của âm dương môn. Cứ như vậy thì một người một khỉ lăn lộn được một năm, ngày hôm nay khi mà vừa bước tới cổng thành Long Hưng thì lại bắt gặp dị biến. Biết là trong thành có ác quỷ quấy phá cho nên ra sức tìm kiếm. Chỉ là ác quỷ kia thành tung bất định, Long Hưng thành lại rất rộng, cho nên là nhất thời Lý Thiên Lăng vẫn còn chưa thể tìm ra. Nghỉ ngơi qua một đêm, sang ngày hôm sau Lý Thiên Lăng mang theo một tiểu hồ đi dạo trong thành, tìm kiếm một chỗ rộng rãi để mà bày sạp xem tướng. Đây là một cách mà Lý Thiên Lăng hay làm để kiếm tiền. Dù sao thì hắn cũng có thể ăn sương uống gió mà trừ ma về đạo được. Hơn nữa xem tướng đoán mệnh cũng là một cách tiếp cận những sự việc quỷ quái rất tốt. Là bởi lẽ chỉ có những người không may gặp chuyện thì mới quan tâm đến tướng số hay là phong thủy, chứ người bình thường chẳng mấy ai để ý đến chuyện này. Người xem tướng hay sao? Ngay lúc mà Lý Thiên Lăng vừa ngồi xuống thì trước mặt đã xuất hiện một thiếu niên anh tuấn. Bên hông còn đeo trường kiếm, người này vừa bước tới đã hỏi ngay. Thế vậy Lý Thiên Lăng gật đầu mà đáp. Người muốn xem tình duyên hay là sự nghiệp? Người xem được sao? Nếu người không xem thì mau rời đi. Vị huynh đệ này sao lại nóng nảy như vậy? Ta chỉ muốn chắc chắn tiền của mình đặt đúng chỗ. Người nhìn xem khắp nơi đều là âm dương sư xem tướng số. Nếu mà ngươi tin tưởng bọn họ thì qua đó hỏi đi, để xem kẻ nào trong số đó có thể giúp được ngươi thu phục con quỷ kia. Quỷ sao? Bản thiếu gia chưa từng gặp quỷ, sao lại là cần nhờ ngươi bắt quỷ chứ? Vậy sao? Lý Thiên Lăng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng vốn có, nói xong thì nhắm mắt tĩnh tâm, bộ dáng không để ý tới thiếu niên kia. Thiếu niên nọ thì vậy thì nhíu mày, còn đang định nói thêm điều gì thì phía bên cạnh chẳng biết khi nào xuất hiện một đạo sĩ khác. Thân hình mập mạp nhìn qua cũng chỉ chạc tuổi Lý Thiên Lăng. Người này vừa xuất hiện thì chỉ mặt thiếu niên mà nói ngay. Ây, ấn đường của ngươi quỷ khí lưu động. Nói rõ là gặp qua quỷ, tại sao lại nói không gặp? Sư phụ ta dặn làm người thì phải thành thật một chút mới được. Những lời vừa rồi của đạo sĩ mập khiến cho sắc mặt của thiếu niên kia chuyển biến. Biết là đã gặp được người cần tìm cho nên liền cung kính. Hai vị quả nhiên là cao tay, xin lỗi, vừa nãy Trần Minh chỉ là muốn thử một chút, bởi thời gian qua ta thỉnh rất nhiều cao nhân thuật sĩ về nhưng đều là phường lừa gạt. Nếu vậy thì cũng không thể trách ngươi, hiện tại dưới huyền môn thịnh vượng, những kẻ mạo danh kiếm cơm không ít, quỷ khí trên người của ngươi mờ nhạt, có lẽ tu vi của con quỷ kia cũng chỉ là một oán linh. Ngươi mời vị đạo hữu vừa tới đi một chuyến là được, thứ lỗi là còn có việc. Lý Thiên Lăng mở miệng nhưng mà hai mắt vẫn nhắm. Đạo sĩ mầm thiên hắn nhận chỗ tốt cho mình thì liền bắt tay bắt ấn. Không ngờ ngày đầu tiên xuất sơn lại gặp được người tốt, cảm ơn vị huynh đệ này đã chiếu cố. Dứt lời thì ánh mắt của đạo sĩ mập lại nhìn về Trần Minh như là chờ hắn ta mở lời thỉnh mình về bắt quỷ. Nào ngờ Trần Minh lúc này vẫn đang hướng mắt về Lý Thiên Lăng, cứ như hắn biết vị đang ngồi kia mới thực sự có bản lĩnh. Gia phổ gần năm nay bị quỷ quấy phá, e rằng là ác quỷ lợi hại, vẫn xin phiền đại sư đây một phen. À không, phải là hai vị cùng xuất thủ. Trần Minh huynh đệ, ngươi lo xăng quá rồi đấy. Đạo huynh đệ đây đã có việc thì hà tất phải cứng cầu hắn. Chỉ cần một mình ta cũng đủ sức thu phục ác quỷ kia. Cái này Trần Minh có chút khó xử, lại một lần nữa chắp tay hướng Lý Thiên Lăng nài nỉ. Bị hắn hỏi đến phát phiền lại nhớ tới quỷ khí dị biến ngày hôm qua, Lý Thiên Lăng cuối cùng cũng mở mắt, chẳng thèm nói thêm mà trực tiếp đứng dậy, đem hộp gỗ đeo ở sau lưng. Thấy Lý Thiên Lăng đứng lên, Trần Minh cao hứng vô cùng vội vã đi trước dẫn đường. Đạo sĩ mầm tuy có chút không vui nhưng nghĩ lại, dù sao thì bát cơm này từ đầu vốn là của người ta, giờ chia cho mình một nửa xem ra cũng là cho mình mặt mũi. Cả ba người sẽ bước tiến nhanh về phía tây của Long Hưng Thành. Chưa đi được mấy bước thì sau lưng bọn họ xuất hiện một tên ăn mày. Kẻ này bộ dáng lấm lét khiến Lý Thiên Lăng chú ý, nhưng mà không tiện vạch trần. Các vị, đây chính là nhà của ta, mời các vị vào. Dừng chân trước một tòa biệt viện to lớn, Trần Minh lúc này mới mở miệng giới thiệu. đoạn ra dấu mời Lý Thiên Lăng vào đạo sĩ Mập vào trong. Vừa bước vào cửa, đập vào mắt của hai người, Lý Thiên Lăng cùng đạo sĩ Mập là một gốc hòe to lớn. Lý Thiên Lăng vừa nhìn thấy đã nhíu mày hỏi: nhà ngươi sao lại trồng loại cây hút âm khí nặng nề như vậy? Trần Minh thấy vậy thì liền thưa: nhà chúng ta cũng chỉ vừa chuyển đến đây được một năm. Ngày đó phụ thân của ta gặp gỡ một vị lão thái thái, người này hình như là một phong thủy sư. Nhận được chỉ điểm mới mua ngôi nhà này, cây hòe đã tồn tại ở đây từ trước chứ không phải do chúng ta trồng xuống. Làm gì có phong thủy sư nào lại không biết hòe là một trong năm loại cây diện cho âm trạch, chỉ là phù hợp trồng ở bãi tha ma hay là đỉnh miếu. Không chừng cũng chính là vì nó mà Trần gia chủ mới xảy ra chuyện. Xem ra phụ thân của ngươi đã gặp phải một vị phong thủy sư giả mạo. Sau khi ta xử lý chuyện ở đây, ngươi sai chặt cây này đi. Trước khi chặt chỉ cần đem máu cho mực tưới xung quanh gốc là được rồi. Dứt lời, Lý Thiên Lăng vung tay rắn một lá linh phổ lên thân cây, kế đó tiếp tục bước vào bên trong. Trần Minh nhìn theo bóng lưng của hắn thầm nghĩ, người trẻ tuổi này quả nhiên là cao nhân bất lộ tướng. Tiến sâu vào trong sân lớn của Trần gia thì đạo sĩ Mập bày ra một bộ dáng cẩn trọng, đưa mắt đánh giá một vòng rồi nhỏ giọng nói: quỷ khí quả nhiên là nồng đậm, Trần Minh huynh đệ, chuyện lần này xem ra không đơn giản nha. Trần Minh nghe thấy như vậy thì sợ hãi vô cùng, đang định nói chỉ cần cứu được phụ thân của mình, bao nhiêu tiền bạc cũng không thành vấn đề, thì Lý Thiên Lăng ở một bên đã nói chen: tiền bạc là vật ngoài thân, chớ vì thế mà lớn tiếng dọa người. Dứt lời, Lý Thiên Lăng bước tiếp để lại phía sau nét mặt hồ báo của đạo sĩ Mập, đang hướng Trần Minh cười trừ: nơi này có quỷ nhưng mà tại sao lại yên ắng như vậy? Bước vào bên trong đại sảnh của Trần lão gia thì đạo sĩ Mập thấy quang cảnh vắng lặng bấy giờ mới hiếu kỳ hỏi. Trần Minh sau khi sai người dâng trà thì vội đáp: gia phổ ban ngày ngủ ly bì, đến đêm lại la hét đập phá, đưa tài tới chỗ của phụ thân ngươi một chút. Lý Thiên Lăng không hỏi nhiều, đạo sĩ Mập vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề. Trần Minh nghe vậy thì vui vẻ đáp ứng. Đoàn hắn dẫn theo hai người Lý Thiên Lăng đi nhanh về phía bắc của khu nhà. Tại đây có một ngôi nhà nhỏ, từ ngày phát bệnh, phụ thân của Trần Minh là Trần Hào vẫn luôn ở phía trong. Ngươi vào trong thu phụng oán linh kia đi. Lý Thiên Lăng đưa mắt nhìn tầng quỷ khí nhàn nhạt vây quanh căn nhà, rồi quay sang nói với đạo sĩ Mập. Đạo sĩ Mập bị hắn gọi có chút giật mình. Hắn tuy là tầm sư học đạo nhưng mà thiên phú có hạn, tu 10 năm mà thực lực vẫn không ra gì, cho nên hôm nay mới bị sư phụ đuổi xuống núi. Nói rõ là để cho hắn tăng hành tẩu lịch luyện, nhưng mà thực chất là tống cứ cái tên đệ tử ngu dốt này đi. Ngây ngốc hồi lâu, đạo sĩ Mập lúc này lắp bắp: một mình ta sao? Không phải vừa nãy người rất có khí phách. Lý Thiên Lăng lắc đầu đáp. Đạo sĩ Mập nghe vậy á khẩu, trong lòng trời Lý Thiên Lăng tâm địa độc ác. Rõ ràng nhìn ra mình thực lực yếu kém, vậy mà hiện tại vẫn muốn dồn mình vào chỗ nguy hiểm. Được, vậy ngươi cũng đừng trách ta tranh công. Tuy trong lòng có chút sợ hãi vì đây lần đầu tiên tác pháp, nhưng mà đạo sĩ Mập dù sao cũng là người tu luyện, ít nhiều cũng có ý chí trừ ma về đạo. Nó dứt câu, hắn liền lăm lăm kiếm gỗ trong tay, để mạnh cánh cửa nhảy vào bên trong. Không đến một khắc sau thì phía bên trong phòng liền vang lên tiếng đánh nhau, kèm theo đó là tiếng la hét thống thiết, chỉ là âm thanh kia có chút quen quen. Cứu ta đạo huynh, nước quỷ này muốn cưỡng gian ta, cứu mạng đi. Không sai, cái tiếng hét như là chó bị chọc tiết kia chẳng phải là tiếng quỷ gào khóc, mà là tiếng của đạo sĩ Mập hò hét xin cứu mạng. Trần Minh đứng ở bên ngoài nghe ra giọng của đạo sĩ Mập thì mồ hôi chảy thành một vệt dài trên trán, nhỏ giọng nói với Lý Thiên Lăng: đại sư, chuyện này là hắn đang giấu pháp rất kịch liệt đó, đợi một chút sẽ tới. Lý Thiên Lăng nhàn nhã xoa đầu tiểu hồ ở bên cạnh đang nhảy nhót thích thú. Lời của hắn vừa dứt thì phía bên trong lại truyền tới thanh âm kêu khóc của đạo sĩ Mập: đạo huynh, nàng xé áo của ta, kéo dây quần của ta, cứu mạng, cứu mạng. Đại sư, nếu ngài không vào e là đạo sĩ Mập kia sẽ thất tiết với cha ta, à không, thất tiết với nữ quỷ kia thật đó. Trần Minh nghe thấy những tiếng kêu lên thống thiết thì có chút mùi lòng, quay sang nói với Lý Thiên Lăng. Lý Thiên Lăng thở dài một tiếng, rốt cuộc hắn vẫn phải ra tay. Cửa gỗ bị một cước của Lý Thiên Lăng đạp tung, từ phía trong tỏa ra một mùi xú uế nồng nặc. Lý Thiên Lăng sau khi đổ dập cửa thì ung dung bước vào. Vừa tới cửa gian chính của ngôi nhà thì đã nghe tiếng của đạo sĩ Mập thút thít. Và bên trong mới hay đạo sĩ Mập toàn thân quần áo tả tơi đang ngồi một góc. Phía đối diện là một nữ quỷ toàn thân nham nhở quỷ huyết. Thế là Lý Thiên Lăng đưa mắt nhìn đạo sĩ Mập như là muốn hỏi làm sao lại thành ra như vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.